Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 31, tiếng thì thầm của ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc xong, cả nhóm hoàn toàn rơi vào im lặng. Sao lại trùng hợp đến thế? Ba nữ sinh ở Nhất Trung mất tích đúng vào dịp giỗ của Thạch Hương Hương. Mà quẻ bói của Thang Dục lại cho thấy, các em cuối cùng biến mất ở nơi này. Sống chết không rõ, thật khó để không suy nghĩ nhiều. A Mộng nhìn vẻ mặt kỳ lạ của mọi người, rồi viết thêm mấy chữ. Các anh chị quen cô ấy à? Tìm cô ấy có chuyện gì sao? Cuốn sổ lần này không đưa cho Thời Ý, mà đặt thẳng trước mặt Cố Hàn Sinh. Cố Hàn Sinh hơi sững người, rồi viết xuống. Tôi có họ hàng xa, con cái họ Học ở Nhất Trung, từng nhắc đến cô ấy. Lý do này rõ ràng sơ hở, nhưng với một thiếu nữ như A Mộng thì vẫn dễ dàng che mắt. Cô xem xong, không hề nghi ngờ, chỉ khẽ gật đầu. Ngay lúc đó, Cố Hàn Sinh kín đáo ra hiệu dưới gầm bàn. Mọi người lập tức hiểu ý. Anh liền đứng dậy đi lên tầng 2. Ôi, ăn xong rồi, hơi buồn ngủ. Tôi lên nghỉ trước, Thang Dục theo ngay sau. Tôi cũng vậy. Thời Ý nhìn A Mộng, viết vào giấy, em cứ chơi với em trai đi, bọn chị lên nghỉ một lát. A Mộng gật đầu, nhưng vẫn viết thêm, các chị có thể ở cùng em. Phòng em rộng, phòng khách chỉ đủ cho hai người, e rằng không đủ chỗ cho hết mọi người. Lời này rõ ràng là nhắm đến mấy cô gái. Thời Ý gật đầu đồng ý, nhà cửa ở Hóa Thạch thôn quả thật đặc biệt. Bên ngoài là từng khối đá xếp chồng kiên cố, nhưng bên trong lại toàn bằng gỗ. Mỗi bước đi trên sàn đều phát ra tiếng kéo kẹt, giống hệt như có chuột chạy loạn. Lên đến tầng 2, cả nhóm mới bắt đầu bàn bạc. Cô ấy chắc chắn biết điều gì đó. Phong Minh mở lời đầu tiên. Cố Hàn Sinh gật đầu, đặc biệt là khi nhắc đến Thạch Hương Hương. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy dính dáng đến vụ việc. Cô ấy vẫn còn nhỏ, ngón tay anh gõ nhịp trên mặt bàn. Còn nữa, phản ứng của vợ chồng kia cũng rất lạ. Rốt cuộc gã thanh niên hàng xóm kia đã nói gì, khiến cả nhà họ đều biến sắc. Trừ A Mộng, đúng, ngoại trừ A Mộng, nhưng cũng có thể do cô ấy không nghe thấy. Mọi người trầm ngâm, Cố Hàn Sinh quay sang Thời Ý. Quan tâm hỏi, lúc ăn cơm em bị sao vậy? Nghe nhắc, Thời Ý khẽ nhíu mày. Khi chạm vào tay A Mộng, cô đã thấy được viễn cảnh sắp xảy ra với cô bé. Cả nhóm chăm chú nhìn, Thời Ý sắp xếp lại từ ngữ. Tôi vừa chạm vào tay cô ấy, thấy rõ ràng, cô ấy sắp chết. Cái gì? Thời Ý nhanh chóng giải thích. Tôi thấy cô ấy bị mấy gã đàn ông trói lại, ném vào một hang núi. Trong hang vang lên tiếng nhai nuốt rợn người, kèm theo tiếng thét thất thanh của thiếu nữ. Nhớ lại âm thanh đó, Thời Ý nổi hết da gà. Cô ấy gào, cứu tôi, nhanh cứu tôi. Thứ đó, nó ăn người. Hình ảnh loang loáng, đứt đoạn, nhưng đại thể là như vậy. Cả nhóm nhìn nhau kinh hãi. Cố Hàn Sinh nhíu mày, vẫn nghi hoặc. Cô ta chẳng phải bị điếc sao? Sao lại nghe thấy tiếng nói? Cô ấy chỉ không nghe được, chứ đâu có câm, chắc vẫn nói được, chỉ là phát âm không chuẩn thôi. Khoan, Thời Ý chợt dùng mình, toàn thân nổi gai ốc. Không đúng, trong cảnh tượng vừa rồi, giọng nói ấy lại là tiếng phổ thông chuẩn xác, hoàn toàn không giống lời nói mấp mé của người khiếm thính. Dù có luyện tập bao năm, cũng khó đạt được sự chuẩn xác đến vậy. Chẳng khác gì một người bình thường. Cô lập tức nói ra phát hiện này. Cả nhóm lặng lẽ đứng dậy, nhìn về phía cửa, nơi A Mộng đang yên tĩnh đọc sách. Xem ra con bé này đúng là có bí mật. Mọi người đều chạm tay lên cằm, ai nấy cùng có suy nghĩ tương tự. Còn điều nó nói, thứ đó ăn người, rốt cuộc là thứ gì? Không ai trả lời được. Tất cả đều quay sang chờ đội trưởng quyết định. Cố Hàn Sinh trầm ngâm hồi lâu, rồi cất giọng, hương an thần, mọi người đều chuẩn bị mang theo chứ. Tối nay hành động, ta sẽ lén tới nhà Thạch Hương Hương xem xét. Muốn tìm ra ba nữ sinh nhất trung, chắc chắn phải lần theo manh mối này. Mễ Thần đang ngậm kẹo MT, chớp chớp mắt. Nói thế là sao? Bốn đứa bọn họ tuy thân nhau thật, nhưng Thạch Hương Hương đã bỏ học cả năm rồi. Dù thân đến đâu, tình cảm cũng phải nhạt chứ. Cố Hàn Sinh từ trong ba lô lấy ra một xấp tài liệu. Đây là thứ Tiểu Chu đưa cho tôi trước khi đi. Toàn bộ tin nhắn mấy nữ sinh đó gửi cho Thạch Hương Hương cùng thời điểm. Chà, nhiều thế này, tài liệu dày đặc, ít nhất phải mấy chục tờ. Thì ra bốn cô gái đó còn có hẳn một nhóm chung. Xem ra tình cảm quả thật rất gắn bó. Phong Minh vừa lật xem vừa nói. Thời Ý ghé vào nhìn, mặt thoáng cau lại, xem được một lúc, cả nhóm bắt đầu cảm thấy bất an. Trên trang giấy, nội dung trò chuyện ngày càng quái dị, khiến ai nấy đều im lặng. Mễ Thần run tay, xoa cánh tay mình nổi da gà, lắp bắp, không, không phải nói là Thạch Hương Hương đã chết hơn một năm rồi sao? Thế, người trò chuyện với họ mấy hôm trước, rốt cuộc là ai? Cố Hàn Sinh nửa đùa nửa thật, có khi là, mà cũng nên, Mễ Thần sợ hãi rúc hẳn vào lòng Phong Minh. Sao mà đáng sợ thế chứ? Cái làng này thật sự quá kỳ quái rồi. Cố Hàn Sinh không dọa cô nữa. Lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Chu. Chuông reo một lúc, rất nhanh đã có người bắt máy. Giọng Tiểu Chu vang lên đầy hốt hoảng. Cuối cùng thì cậu cũng gọi cho tôi rồi. Bên các cậu thế nào? Không sao chứ? Có cần tôi đi cứu viện không? Cậu có biết không? Thị trưởng đã biết chuyện này rồi. Mắng tôi một trận nghiêm khắc, bắt tôi lập tức dẫn cảnh sát đưa các cậu ra ngoài. Nếu các cậu xảy ra chuyện, đừng nói tôi, ngay cả thị trưởng cũng tiêu đời đấy. Nghe giọng anh ta gấp gáp đến mức như bốc khói. Cố Hàn Sinh vẫn kiên nhẫn lắng nghe, gần như chẳng chen nổi vào. Thấy Tiểu Chu vẫn thao thao bất tuyệt, anh chau mày, lập tức cắt ngang. Được rồi, đừng hoảng. Bọn tôi không sao, hiện tại vẫn bình an ở nhà dân trong làng. Họ cũng khá tốt, đầu dây bên kia ồn ào hỗn loạn. Không biết Tiểu Chu đang ở đâu. Anh ta vội vàng cầm điện thoại chạy sang chỗ khác. Rồi hạ giọng nói, các cậu có phát hiện gì lạ không? Tôi bên này bận muốn chết. Người nhà của ba nữ sinh kia kéo tới văn phòng thị trưởng khóc lóc cả ngày, gây náo loạn không dứt. Cảnh sát thay nhau dỗ dành mà vẫn không ổn. Tôi sắp nổ tung cái đầu đây. Cố Hàn Sinh dừng lại một lát, rồi báo cáo tiến triển bên này. Bọn tôi cần thêm chút thời gian. Vụ này chắc chắn liên quan chặt chẽ đến ngôi làng này. Bên kia im lặng chốc lát. Tiếng khóc dường như cũng nhỏ dần. Cố Hàn Sinh nhân cơ hội đi thẳng vào vấn đề. Giờ tôi cần cậu giúp một việc. Tiểu Chu nghe xong, rõ ràng thở phào. Cậu nói đi, giúp được nhất định sẽ giúp. Điều tra cho tôi xem rốt cuộc ai đang giả mạo Thạch Hương Hương để trò chuyện với ba nữ sinh kia. Ngoài ra, kiểm tra cả hồ sơ ghi chép lễ tế của Hóa Thạch thôn trong mấy năm gần đây. Tiểu Chu im lặng vài giây, rồi đáp chắc nịch, được, đợi tin của tôi. Cách chương.